Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 43, C43, P39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là trưởng thành chính là lúc bạn vốn nên khóc và làm loạn thì lại lựa chọn cách im lặng và mỉm cười. Ô không o, đã lâu rồi Harry không ngủ sâu đến vậy. Và lần này cậu lại gặp người đàn ông đó. Hắn một thân y phục đen đứng cạnh bên cậu và Harry tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy mặt hắn. Đến lúc này cậu mới nhận ra người này không hề giống Voldemort như mình tưởng tượng. Voldemort sẽ không bao giờ ngừng nén sát khí của mình và cũng không yên tĩnh tựa hồ nước như người này. Lúc này một ý nghĩa lóe trong đầu. Một người mà từ trước giờ có nghĩ Harry cũng không dám. Vì với cậu người này có tình cảm rất sâu đậm với mẹ mình. Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể nghĩ ra người này. Severus Snape, tôi có thể nhìn thấy mặt ngài. Cậu hỏi mong chờ nhưng không đầy hy vọng mong người đó đáp lại. Của nhiên người kia rời đi. Harry buồn rầu cúi đầu xuống. Nhìn theo bóng dáng đang chầm chầm tiến về phía trước. Nhưng bước chân dừng lại. Người kia quay đầu và lần này cậu thấy rõ được mặt người đó. Mắt lục bảo chứa đầy sự kinh ngạc khi biết phán đoán của mình đã đúng. Snape cứ vậy biến mất khỏi giấc mơ nhạt nhòa này. Người là vị cứu tinh của tôi. Nhưng lại luôn ẩn mình trong bóng tối. Lại sẵn sàng để tôi hoang tưởng người là kẻ khác và yêu hắn. Một hạt mầm được gieo nhưng tốc độ sinh trưởng lại rất nhanh chóng. Nảy nở ngày càng nhiều. Đã từ lâu Ngọc Lục Bảo chỉ chấp niệm đôi mắt đen hạch ấy. Cơn say tình kéo dài tới trăm năm để rồi vỡ lẽ là say sai người. Tại sao lại luôn phải chịu thiệt thòi về mình như thế? Môi nhỏ lẩm bẩm, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. 7:30, tại phòng giam của Hermione, cô đang tìm cách trốn thoát thì từ cửa có một tiếng động. Mione cẩn thận dè chừng, một thiếu nữ có gương mặt hao hao giống cô, vui vẻ cười mỉm, đóng cửa lại mạnh bạo. Dựa vào cửa, ánh mắt không rời lấy Hermione một giây. Ây ra chúng ta lại gặp nhau rồi. Em có nhớ chị không? Mione, còn chị thì nhớ em lắm đó. Nhớ em đến không ngủ được đây nè. Kìa, sao cô lại ở đây? Nơi này là nơi mà tụi chị trốn. Cảm giác thật lạ lẫm làm sao? Từ nhỏ chị chưa bao giờ phải hèn thế này. Kìa đảo mắt một lần. Cười lạnh, cũng là do chị gánh lấy. Hermione từ trước tới giờ chưa bao giờ hối hận việc ném Kìa vào ngục Azkaban. Cô không cho phép bất kỳ ai đụng tới người thân của mình. Chỉ là có chết cũng không ngờ ả ta lại trốn thoát được nơi đó. Nụ cười trên khóe môi dập tắt. Ả rút ra một cây roi to và dài tiến đến Hermione. Cô vô thức lùi lại phía sau. Chợt nhận ra mình bị xích lại từ khi nào. Chát, chát, chát. Những đòn roi được ểm bùa chú càng làm tăng sát thương liên tục giáng xuống lưng của Mione. Những vết roi hằn lên da thịt. Cô cảm tưởng như lưng mình đang ướt đẫm máu. Hermione cố cắn chặt răng nén đau. Nhắm mắt đón nhận từng đòn roi của kia. Mione à, em thật hư nha. Sao dám nói chuyện với chị mình như thế? Chị đâu có nhớ là dạy dỗ em ăn nói kiểu đó đâu. Chẳng phải chị đã cảnh báo em rồi hay sao đừng làm chị nổi điên? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác em luôn muốn vượt qua giới hạn của chị vậy hả? Cứ một câu là hai. Ba roi được giáng xuống. Lưng chẳng chịt vết roi đỏ hằn. Đến khi đòn roi thứ 30 cô không chịu nổi nữa mà ngất đi. Nhìn người con gái đang bất tỉnh. Nằm sấp trên sàn. Kia bình tĩnh ngồi xổm xuống. Ngón tay mân mê từng vết thương. Chợt nhớ ra viễn cảnh Hermione cùng Pansy ôm ấp. Không chịu được đâm mạnh vào đó. Kia ôm chặt lấy cô thì thầm những lời yêu thương. Chủ nhân sắp lấy mạng em rồi. Nhưng không sao đâu em yêu. Chị vẫn sẽ luôn yêu em mà. Lúc đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé. Chỉ có chị và em thôi. Được chứ, nếu buông tay là mất tất cả. Vậy liệu nắm chặt có giữ được không? 8:30 tại thành phố Cologne, Đức, sau một cuộc hành trình dài tất cả mọi người đã đến được nước Đức. Mọi người đang tìm hiểu về bờ biển Völlersen. Pansy nãy giờ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chiếc nhẫn trên tay nó không ngừng phát sáng báo hiệu cho Hermione đang gặp nguy hiểm. Nó lo muốn phát dồ rồi. Đi thôi, bờ biển Vlutzen ở cách đây 200 km nữa. Khi đến đó chia ra làm ba hướng đi tìm họ. Nhớ phải cẩn thận, nếu xui rủi sẽ gặp phải nữ quỷ. Voldemort đưa cho mỗi nhóm phân ra một sơ đồ về tòa biệt thự. Quả nhiên là mấy việc này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả độn thổ đến bờ biển Vlutzen. Đến nơi họ mới trực tiếp cảm nhận được sự lạnh lẽo. Đơn độc của nó khi xung quanh tối lâu lâu lại có vài tia sét đánh xuống. Blaise xót xa khi nghĩ đến cảnh John sẽ sợ hãi thế nào khi nghe thấy sấm. Chẳng hiểu vì sao bảo bối của gã khi nghe tiếng sấm luôn vô thức khóc thút thít sợ hãi. Cách không xa là một tòa biệt thự lớn nằm kế bên biển. Pansy, Draco và Blaise lẻn vào trước. Cả ba đi theo bản đồ chỉ dẫn tìm cách mở cánh cửa mật dẫn vào tòa dinh thự. Sau 30 phút cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Tất cả tử thần thực tử đã đứng sẵn từ khi nào? Mọi người tách ra ba hướng đi tìm người thương. Harry nãy giờ ngồi ngẩn ngơ thì nhận ra sự dao động phép thuật quen thuộc. Là của Draco và Voldemort. Sợi dây xích được nới lỏng ra giúp cậu thoát ra dễ dàng. Harry chạy theo hương dao động phép thuật. Nhưng đột nhiên lại bị rớt vào cái hố sâu. Đây là đâu? Cậu hoang mang cố ngồi dậy. Đi thêm vài bước liền nhận ra John đang ngất ở đây. Harry hốt hoang lay người bạn thân. John, John, tỉnh dậy đi. Dù có làm thế nào thì cậu vẫn không tỉnh. Nằm im bất động ở đây. Ký ức tối qua vụt qua càng làm Harry hoảng loạn. Nước mắt nhòa đi. Tìm cách lay người bạn tỉnh giấc. Xung quanh bỗng có những làn gió nhẹ thổi qua. Một người phụ nữ với bộ trắng muốt chậm chậm bước tới. Cậu không thể nhìn rõ mặt của cô ta nhưng không hiểu sao trong thâm tâm Harry đã nghĩ rằng đây là một cô gái rất xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi chưa có ai đến thăm ta. Cậu bé, em là ai? Người phụ nữ giang đôi tay ra muốn chạm vào cậu. Tôi tên, chưa để cậu kịp trả lời. Một lực đạo lớn đã lôi cậu đi theo hướng ngược lại. Quay qua mới phát hiện John đang không ngừng lôi kéo cậu chạy đi. John, cậu tỉnh lại rồi. Đừng có mừng rỡ nữa. Chạy đi, bà ta chính là kẻ đã giết những người thám hiểm biệt thự đấy. Nữ quỷ sống 400 năm mà cậu thường nghe kể là bà ta đấy. Lúc nãy đi tìm cậu, không may bị rơi xuống đây. Suýt chút nữa là bị giết chết rồi. Hai người tìm đường chạy thoát ra được khỏi cái hố. Harry và John quyết định đi tìm Hermione những vừa mới tách ra một cái. Một bức tường lớn đã chắn ngang họ. Cả hai bị cách biệt trong một không gian khác nhau. Cứ thể gặp rồi lại chia cắt. Chẳng qua cả hai vẫn cảm nhận được rằng bản thân của mình đang bình an. Giữa thế trận chiến tranh, John và Harry liên tục gặp tình cảnh này. Khi nhớ lại thì chỉ toàn tang thương chết chóc. John, bình an nhé. Tớ đợi cậu. Harry áp trán vào tường thì thầm vài điều rồi dứt khoát chạy đi. Mà ở bên kia bức tường, John lại gặp tình cảnh khốn khổ khác. Người anh lâu ngày không gặp không ngờ lại gặp ở chốn này. Jen cầm đũa phép lăm le về phía cậu. Ánh mắt chưa đầy sự căm phẫn, chỉ muốn giết cậu cho xong. Nhưng vẫn cố gượng cười khúc khích. Có lẽ đây là lần cuối em được sống đấy. Ronan Weasley, mày đã cướp rất nhiều thứ từ tao rồi. Giờ này có vẻ như ông già đang chăm chú bảo vệ Hogwarts rồi ấy nhỉ. Ai lại đi quan tâm thứ rẻ rách như mày chứ? Lâu rồi không gặp, anh trai. Khác với sự ghen ghét của Jen, John vẫn bình thản nở nụ cười tươi tắn. Đó chính là điểm khác biệt giữa hai người. Một người thì rất bình thản, một kẻ thì luôn đố kỵ với người khác. Đối với cậu, những người ghen ghét, đố kỵ với mình chỉ khi họ cảm thấy cậu giỏi hơn họ. Nên khi đối diện, John thường nở nụ cười, như đang nhìn một kẻ qua đường. Không đáng để tâm, John, mày biết không, nếu không có mày cuộc đời tao đã rất hoàn hảo. Chết đi, Crucio, từng bùa chú được phóng ra. Cậu cật lực né tránh, bản thân không có đũa phép trong tay. John không thể liều lĩnh, trong lúc không chú ý một bùa choáng phóng về phía này khiến cậu bị nát bốn về phía sau. Con dao kề sát cổ cùng điệu cười đắc ý. Một ban ân cho mày khi tự tay tao giết mày đó. John Weasley, bạn tồn tại vì bạn tạo ra giá trị cho xã hội. Bạn bị đào thải vì bạn không còn giá trị. Mèo, sắp kết chuyện rồi cả nhà ơi. Mừng muốn xỉu, cách chương.